son đã khẽ ha ha ha, trả lại tôi tình xanh đã hé. Nếu như được phép là tôi sẽ thôi yêu người, những năm dài tháng hà nước mắt hâm mong gầy. Nếu như được một phép là đời tôi đã không như đã quỳ, thấy thương mình từ trẻ dài muốn cất tiếng thở dài. Rồi một hôm chợt nghe lặng im phố vắng tay, giật mình tôi nào hay mùa xuân đã bước qua. Rồi lại nghe đời tôi buồn như nắng úa trên phố vắng, tiếng hát ai nghe nhiều chiêm bao, nhắc tôi những dấu yêu hư hao. Trả lại tôi vàng son đã khẽ, trả lại tôi tình xa.